Bài học cơ bản 4. Lời khuyên cho bản thân. Mục đích: thảo luận vấn đề. Một khi người ta chỉ tập trung phát triển hạ tầng cơ sở mà không chú ý đến việc phát triển nhân cách con người, thì những giá trị tinh thần của con người sẽ bị xói mòn như thế nào? Chúng ta cần làm gì để phát huy những giá trị tinh thần ấy? Thảo luận về hoạt động, trò chuyện với bản thân, nhận ra những câu nói khích lệ và những câu nói mang tính chỉ trích, ảnh hưởng của nó đối với mục đích cần hướng tới, đưa ra những tình huống thử thách với những câu nói khích lệ, động viên bản thân. Bắt đầu bằng một bài hát, đề nghị học viên cho biết kết quả bài tập về nhà, mang lại hạnh phúc thông qua lời nói, từ bài học cơ bản 2. Viết các điểm suy ngẫm sau đây lên bảng. Thứ nhất, khi mong muốn những điều tốt lành đến với mọi người, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc tràn ngập con tim. Thứ hai, niềm hạnh phúc của tâm hồn là trạng thái bình an không ghen ghét hận thù. Thứ ba, hạnh phúc sẽ mỉm cười khi lòng ta tràn ngập hy vọng và sống có mục đích. Đề nghị đại diện của mỗi nhóm học viên trình bày trước lớp một số câu nói mang tính khích lệ. Hoạt động cá nhân, viết một bức thư nhỏ cho bản thân, trong đó đưa ra những lời khuyên về việc bạn nên động viên chính mình như thế nào. Phần tiếp, cung cấp cho học viên những quyển sổ ghi chép nhỏ hoặc đề nghị họ tự chuẩn bị một quyển để lưu giữ nhật ký củng cố sức mạnh về những điều chỉ trích, không khích lệ hoặc khích lệ mà họ nói với bản thân mình. Trong 3 tuần tiếp theo, họ phải điền kín vào cả 3 cột. Tiếp tục thảo luận theo cách thức tự nhiên này, đề nghị học viên bổ sung các câu trả lời thích hợp cho cột khích lệ. Bài học cơ bản 5. Liệu ta có thể mua được hạnh phúc không? Mục đích: khám phá thế nào là hạnh phúc, những khát khao, đam mê và giá trị con người sẽ như thế nào khi được đo lường dựa trên vật sở hữu, tài sản, địa vị. Sáng tác tiểu phẩm dựa trên những điều đã thảo luận. Bắt đầu bằng một bài hát. Thảo luận những điểm suy ngẫm. Thứ nhất, hạnh phúc không thể đưa ra mua, bán hay mặc cả. Thứ hai, hạnh phúc có được khi ta biết nuôi dưỡng thái độ và hành vi trong sáng cùng tấm lòng bao dung vị tha. Thứ ba, khi ta cảm thấy hài lòng với bản thân, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến. Hỏi: câu 1, có khi nào bạn cố tìm mua hạnh phúc không? Kết quả bạn nhận được ra sao? Câu 2, có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc khi có một đời sống vật chất khá giả, có được những đồ vật mình yêu thích, và nếu có thì hạnh phúc ấy kéo dài được bao lâu? Câu 3, cảm giác của bạn thế nào khi bạn không có được cái mình muốn? Câu 4, cảm giác buồn bã phải chăng được đo lường bằng cái bạn đạt được và không đạt được? Câu 5, tại sao hạnh phúc chỉ là tạm bợ khi chúng ta tìm kiếm nó ở đời sống vật chất như tiền bạc, của cải hay quyền lực, vị thế? Câu 6, làm sao vẫn có thể hạnh phúc khi chúng ta không đạt được những gì mình muốn? Câu 7, thái độ, hành vi trong sáng, vị tha, bao dung là gì? Câu 8, suy nghĩ và hành động như thế nào mới có thể tạo ra hạnh phúc lâu dài? Hoạt động: sáng tác một bài văn, bài thơ, kịch, trào phúng dựa trên những điều đã thảo luận. Bài tập về nhà: đề nghị học viên suy nghĩ về những điều họ có thể làm để biến lớp học này thành một nơi hạnh phúc hơn. Bài học cơ bản 6. Niềm vui và hạnh phúc. Mục đích: khám phá những cách thức mang lại hạnh phúc cho bản thân và cho người khác. Thử nghiệm những cách thức ấy trong vòng một tuần. Bắt đầu bằng một bài hát vui vẻ và ấm áp. Cùng nhau tham gia một trò chơi hoặc một điệu nhảy vui tươi nào đó. Thảo luận xung quanh vấn đề hạnh phúc. Thứ nhất, theo bạn, việc dành một khoảng thời gian nào đó để vui chơi thư giãn có quan trọng hay không? Thứ hai, những điều gì bạn và ai đó cùng thực hiện khiến cho bạn hạnh phúc? Thứ ba, những điều gì bạn tự làm khiến cho bạn hạnh phúc? Thứ tư, đã bao giờ bạn giúp đỡ một ai đó và việc làm này khiến bạn hạnh phúc hay chưa? Thứ năm, Đôi khi người ta gây khó khăn cho người khác, nhưng lại coi đó là một may mắn cho người kia. Liệu điều này có chấp nhận được không? Tại sao? Thứ sáu, bạn muốn nhắn gửi đến những người ấy điều gì? Bạn có thể nói gì với họ về hạnh phúc? Thứ bảy, theo bạn, chúng ta nên làm gì để lớp học của chúng ta trở thành một không gian vui vẻ, hạnh phúc? Thảo luận điểm suy ngẫm sau đây. Theo bạn, điều này có đúng hay không? Tại sao? Hạnh phúc tiếp nối hạnh phúc. Đau buồn tiếp nối đau buồn. Hoạt động nói về những gì con người có thể làm để mang đến hạnh phúc cho chính bản thân hoặc cho người khác. Đề nghị các học viên thử trải nghiệm một trong những điều đó trong suốt một tuần. Bài học cơ bản 7. Gia nhập hay loại trừ. Mục đích: thảo luận về cảm giác khi con người bị loại trừ, cô lập. Nghĩ ra những cách thức để được chấp nhận. Thảo luận. Thứ nhất, thường thì học sinh rất hay lập ra các bè phái. Theo bạn thì tại sao họ lại làm điều đó? Thứ hai, việc tạo lập bè phái có gì tốt? Thứ ba, trong trường học, đôi khi thành viên của nhóm này sẽ lẩn tránh thành viên của nhóm khác. Theo bạn thì những học viên này sẽ cảm thấy thế nào khi họ bị bỏ rơi? Thứ tư, bạn có bao giờ bị bỏ rơi, nghĩa là bị loại ra, không? Cảm giác của bạn lúc ấy thế nào? Lưu ý, giáo dục viện có thể chia sẻ vấn đề này như thế nào đó, tùy theo hoàn cảnh và nền văn hóa. Ngoài ra, cũng có thể chia sẻ một số câu chuyện về những thanh thiếu niên bị người khác chối bỏ, dẫn đến việc tự tử, hoặc những người trở nên hung dữ, bạo lực, thậm chí giết người để trả thù vì sự chối bỏ đó. Thảo luận những vấn đề học viên quan tâm trong lĩnh vực này, hoặc lắng nghe cảm nhận của học viên về những thanh thiếu niên cá biệt vừa nói. Thứ năm, làm thế nào để chúng ta có thể dễ dàng hòa nhập hơn là người bị loại ra? Thứ sáu, bạn sẽ làm gì khi chứng kiến một người nào đó bị cô lập? Hoạt động: tô màu hoặc vẽ một bức tranh với màu sắc hạnh phúc, so sánh tương phản với các màu sắc của sự chối bỏ. Ngoài ra, cũng có thể tạo ra một bức tranh cắt dán với những hình ảnh hạnh phúc hoặc bất hạnh. Bài học cơ bản 8. Cảm giác buồn bã. Mục đích: thảo luận về cảm giác buồn bã và cách nuôi dưỡng, chăm sóc cho bản thân. Lưu ý, bài học này có thể thực hiện nếu giữa các học viên có một bầu không khí tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Đồng thời, giáo dục viên thì sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cách ứng xử tích cực trước đối với những vấn đề liên quan đến sự chán nản, buồn bã. Thứ nhất, ngược lại với hạnh phúc là gì? Câu trả lời thường là sự buồn đau. Thứ hai, điều gì tạo nên những cảm giác đó? Lắng nghe một cách tích cực và thừa nhận các câu trả lời của học viên. Thứ ba, hãy cho ví dụ về một điều gì đó khiến bạn cảm thấy buồn. Thứ tư, có các phẩm chất hay phản phẩm chất và giá trị hay phản giá trị nào khi điều ấy xảy ra? Hoạt động cá nhân: lập một bảng gồm 3 cột. Trong đó, cột đầu tiên, liệt kê những điều bạn buồn. Cột thứ hai, viết ra các phản phẩm chất hay phản giá trị tương ứng với các mục đó. Ví dụ như sự chối bỏ, mất mát, bị đánh giá không đúng, bị phân biệt đối xử, vân vân. Cột thứ ba, viết ra các phẩm chất hay giá trị có thể loại trừ được vấn đề này. Bảng gồm có 3 cột. Cột thứ nhất, những điều khiến tôi buồn. Cột thứ hai, các phản phẩm chất hoặc phản giá trị là nguyên nhân. Cột thứ ba, các phẩm chất hay giá trị có thể giúp loại trừ vấn đề. Thảo luận. Thứ nhất, khi buồn bã, bạn nên làm gì để bản thân cảm thấy khá hơn? Thứ hai, chúng ta nuôi dưỡng con người thật sự của mình bằng cách nào? Điều gì có thể giúp ích cho chính bản thân ta. Thứ ba, theo bạn thì điều gì có thể giúp bạn tăng thêm cảm giác hạnh phúc? Thứ tư, chúng ta có thể thay đổi cách nhìn nhận sự vật, sự việc theo một cách khác không? Điều gì giúp ta có được sự thay đổi ấy? Thứ năm, làm sao chúng ta có thể giữ mình an toàn trước những chuyện buồn bã? Hoạt động: sáng tác một bài thơ, vẽ một bức tranh. Bài học cơ bản 9. 10 nguyên tắc mang lại hạnh phúc. Mục đích: đưa ra 10 nguyên tắc mang lại hạnh phúc trong mỗi nhóm nhỏ. Bắt đầu với một bài hát. Đề nghị một vài học viên xung phong lên chia sẻ trước lớp bài thơ hoặc bức tranh ở bài học trước của họ. Hoạt động: hướng dẫn học viên thành lập các nhóm nhỏ và tạo ra những nguyên tắc mang lại hạnh phúc. Đề nghị họ đi đến nhất trí, đồng thuận 10 nguyên tắc. Mỗi nhóm có thể trình bày cho cả lớp. Ví dụ, 10 nguyên tắc đem lại hạnh phúc. Thứ nhất, theo đuổi những ước mơ của bạn. Thứ hai, mang đến hạnh phúc cho mọi người. Thứ ba, sống tốt, ân cần và tử tế. Thứ tư, mỉm cười với mọi người và với bản thân. Thứ năm, tự dành cho mình những phút giây thư giãn. Thứ sáu, ngẫm nghĩ những điều có ý nghĩa đối với bản thân. Thứ bảy, biết chấp nhận bản thân. Thứ tám, biết chấp nhận người khác. Thứ chín, tin tưởng vào bản thân. Thứ mười, vui vẻ tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại. Bài học cơ bản 10. Chất gây nghiện. Mục đích: thảo luận về các chất gây nghiện khác nhau, cảm giác và giá trị mà người ta tìm kiếm ở đó, những ảnh hưởng, khả năng kiểm soát liều lượng, kiểm soát hành vi do các chất gây nghiện ấy đưa đến, các giải pháp thay thế làm mạnh hơn để có được những trải nghiệm như mong muốn. Lưu ý: trong khi bài học này phù hợp với thanh thiếu niên ở một số xã hội, thì ở một số nơi nó có thể không phù hợp. Các giáo dục viên sử dụng tài liệu này sẽ phải quyết định xem có thích hợp với bối cảnh cụ thể hay không. Mục đích của bài học này là giúp các thanh thiếu niên hiểu được tác hại của việc sử dụng chất gây nghiện, từ đó tìm đến lối sống lành mạnh hơn. Bên cạnh đó giúp học viên hiểu được: thứ nhất, các loại cảm giác khác nhau mà họ tìm kiếm thông qua việc dùng ma túy. Thứ hai, ma túy có thể đem lại cảm giác đang tìm kiếm chỉ trong nhất thời, nhưng hậu quả của nó là tình trạng không kiểm soát được liều lượng, mất khả năng làm chủ hành vi, cuối cùng là ảnh hưởng đến việc đạt tới những cảm giác, mục đích lâu dài. Thứ ba, ma túy gây ra những tác dụng phụ cực kỳ tiêu cực đối với cơ thể. Thứ tư, có nhiều phương pháp lành mạnh hơn để trải nghiệm những cảm giác này. Quá trình: đề nghị học viên liệt kê những tác nhân gây nghiện, chất kích thích mà họ biết ở địa phương. Liệt kê xem mỗi tác nhân đó liên quan đến những trải nghiệm, cảm xúc nào. Liệt kê những phản ứng phụ liên quan tới mỗi tác nhân. Tìm hiểu những trải nghiệm tiêu cực đối với thể chất và cảm xúc. Liệt kê những cảm xúc mà mỗi cá nhân đang mong muốn trải nghiệm. Thảo luận các phương pháp lành mạnh hơn. Để đạt được các trải nghiệm này, đưa ra các câu hỏi như: hạnh phúc đích thực là gì? Bạn có thực sự tin nếu cảm giác này có được nhờ việc sử dụng ma túy hay không? Bạn có thể làm gì để cảm thấy hạnh phúc? Liệt kê các phương pháp thay thế khác lên bảng. Ví dụ, bảng có 5 cột và nhiều hàng. Ở các hàng thì liệt kê các chất gây nghiện. Còn ở các cột thì cột đầu tiên là chất gây nghiện. Cột thứ hai là trải nghiệm. Cột thứ ba, tác dụng phụ. Cột thứ tư, tìm kiếm cảm giác. Cột thứ năm, phương pháp thay thế. Ở hàng đầu tiên, chất gây nghiện là rượu. Trải nghiệm là hạnh phúc, tự tin, thoát khỏi mọi lo lắng. Tác dụng phụ là mất khả năng kiểm soát, quá khích, hung bạo, dễ cáu giận, rơi vào trạng thái mất hết ý thức, tổn hại đến sức khỏe. Cột thứ 5, tìm kiếm cảm giác. hạnh phúc, tự do, tôn trọng. Hàng thứ hai, chất gây nghiện. Cannabis là một loại ma túy chiết xuất từ cây gai dầu. Trải nghiệm, thư thái, bình yên, tăng khả năng nhận thức về thế giới xung quanh, tinh thần sảng khoái, cảm giác tự do. Tác dụng phụ là mệt mỏi, ăn nhiều kẹo, đồ ngọt, mất trí nhớ, mất động cơ. Tìm kiếm cảm giác là bình yên, thống nhất, hòa hợp. Chất gây nghiện thứ ba, LSD, là loại ma túy mạnh gây ra ảo giác. Trải nghiệm là ảo giác, tri giác méo mó. Tác dụng phụ, cảm giác khó chịu, hủy hoại các tế bào não. Tìm kiếm cảm giác, kiến thức, hiểu biết, sáng tạo hơn. Chất gây nghiện thứ tư, amphetamine, là một loại thuốc lắc. Trải nghiệm, cảm giác mạnh mẽ, tràn trề sinh lực, tích cực. Tác dụng phụ, hồi hộp, ăn uống không ngon, ức chế hoạt động của dạ dày và ruột, gây chán ăn. Tìm kiếm cảm giác nhiệt huyết, kích động, mạnh mẽ, quyền lực. Chất gây nghiện thứ năm, heroin. Trải nghiệm, hạnh phúc, tự tin. Tác dụng phụ, mệt mỏi, giảm tập trung, sức khỏe kém. Nguy cơ viêm gan hoặc nhiễm HIV, AIDS. Đắt đỏ, ở hầu hết các nước. Tìm kiếm cảm giác, tự tin, hạnh phúc, tự do. Đóng góp của Steve Oakley và Mary Ann Samuel. Bài học cơ bản 11. Đoạn tuyệt với chất gây nghiện. Mục đích: thảo luận về việc sử dụng chất gây nghiện, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghiện ngập, lập bản đồ tâm trí về tác hại của việc sử dụng chất độc hại này. Thảo luận: thanh niên thường có xu hướng sử dụng chất gây nghiện trong hoàn cảnh nào? Khi một người cảm thấy thiếu tự tin, họ có xu hướng tìm đến chất gây nghiện hay không? Hoạt động: liệt kê những tình huống khiến thanh niên có khả năng tìm đến chất gây nghiện. Thảo luận các vấn đề khác nhau xung quanh những tình huống ấy. Ví dụ, cảm giác chán nản vì bị chối bỏ hoặc áp lực từ phía bạn đồng trang lứa, hay vì muốn được tôn trọng. Hãy lập bản đồ tâm trí các tình huống khác nhau. Tình huống về việc dùng chất gây nghiện độc hại và tình huống không sử dụng chất gây nghiện. Trong bản đồ tâm trí, hãy chỉ ra các ảnh hưởng của bản thân, điểm số, bạn bè và những kết quả đối với gia đình, tài chính và vấn đề rắc rối về mặt luật pháp. Bài học cơ bản 12. Suy nghĩ về mục đích. Mục đích: thảo luận về hạnh phúc trong mối liên hệ với mục đích và làm hết khả năng của mình. Viết các điểm suy ngẫm sau đây lên bảng. Thứ nhất, hạnh phúc sẽ mỉm cười khi lòng ta tràn ngập hy vọng và sống có mục đích. Thứ hai, hạnh phúc có được khi ta biết nuôi dưỡng thái độ và hành vi trong sáng cùng tấm lòng bao dung vị tha. Thứ ba, khi ta cảm thấy hài lòng với bản thân, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến. Dành thời gian cho các học viên suy ngẫm và viết câu trả lời khi bạn đưa ra các câu hỏi sau. Câu 1. Mục đích của bạn là gì? Câu 2. Hãy suy nghĩ về những trải nghiệm mang lại cho bạn hạnh phúc mà bạn đã viết ra trong khi học bài thứ nhất. Bạn đã đặt vào đó những giá trị nào? Câu 3. Suy nghĩ về những điều quan trọng trong cuộc sống hiện nay của bạn và các giá trị ẩn chứa trong những điều đó. Câu 4. Bạn muốn đạt được điều gì trong cuộc sống của mình? Câu 5. Những giá trị nào chứa đựng trong các điều ấy? Câu 6. Bạn có thể duy trì những giá trị đó trong khi đang hướng tới các mục tiêu khác như học vấn, nghề nghiệp không? Câu 7. Điều gì đáng nỗ lực hết sức mình để có được? Câu 8. Bạn có cảm thấy hài lòng không nếu biết rằng mình đang cố hết sức? Thảo luận: theo các nhóm nhỏ, Hãy nói về mục đích, làm hết sức mình và sự hài lòng. Hoạt động, làm một bức tranh nhiều màu sắc theo hình dạng một cái huy chương, nghĩa là mề đay, về các giá trị mang lại cho bạn hạnh phúc. Bài học cơ bản 13. Những lời nói củng cố sức mạnh. Mục đích, thảo luận về hoạt động, trò chuyện với bản thân, nhận ra những câu nói khích lệ và những câu nói mang tính chỉ trích, ảnh hưởng của nó đối với những mục đích người ta hướng tới. Đưa ra những tình huống, những thử thách với những câu nói khích lệ, động viên bản thân. Bắt đầu bằng một bài hát. Hoạt động theo nhóm nhỏ. Đề nghị mọi người mang đến nhật ký củng cố sức mạnh. Chia lớp ra làm các nhóm nhỏ và thảo luận một số suy nghĩ khích lệ hiệu quả nhất. Thảo luận điểm suy ngẫm sau. Khi ta cảm thấy hài lòng với bản thân, hạnh phúc sẽ tự đến. Sau đó, đề nghị mỗi nhóm lần lượt đứng trước lớp, mỗi cá nhân đưa ra một câu khích lệ mà họ yêu thích. Hoạt động, nếu còn thời gian, cùng sáng tác hai câu chuyện. Một chuyện với nội dung tất cả mọi người đều mang đến sự đau buồn, và một chuyện khác với nội dung mọi người đều mang đến hạnh phúc. Cả hai câu chuyện này đều được bắt đầu bằng một tình huống như nhau. Đi xung quanh lớp, đề nghị mỗi người bổ sung một ý nào đó cho câu chuyện, sau đó xây dựng thành những câu chuyện hoàn chỉnh. Bài học cơ bản 14. Hạnh phúc trong gia đình. Mục đích, thảo luận về việc tạo ra hạnh phúc và bất hạnh, đau buồn trong gia đình. Đề xuất ý tưởng mang lại hạnh phúc cho các anh chị em. Thảo luận. Thứ nhất, bạn làm gì ở nhà để mang lại niềm vui và hạnh phúc? Thứ hai, các thành viên khác trong gia đình bạn làm gì để tạo ra hạnh phúc? Thứ ba, điều gì bạn làm gây ra sự đau buồn khiến bạn muốn dừng lại không làm nữa? Thứ tư, làm thế nào để bạn có thể dừng việc đó lại? Thứ năm, bao nhiêu người trong số các bạn có anh chị em? Ngày còn nhỏ, bạn thường thích làm điều gì cho anh chị em mình? Thứ sáu, theo bạn thì em trai hoặc em gái của bạn có muốn làm những điều đó cho bạn không? Thứ bảy, làm thế nào để vừa có thể giúp người khác hạnh phúc hơn, vừa giữ cho hạnh phúc của bản thân được trọn vẹn? Hoạt động, chia lớp thành các nhóm nhỏ để thảo luận những câu hỏi trên, đề nghị họ suy nghĩ về cách thức mang đến hạnh phúc cho người khác trong khi vẫn duy trì được niềm hạnh phúc của bản thân. Đề nghị họ thực hiện 3 hoặc 4 hành động tốt đẹp ở nhà mà không nói cho ai biết. Lưu ý, những học viên từng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống có thể sẽ muốn thảo luận nhiều hơn về chủ đề này. Trong trường hợp ấy, tốt nhất nên tạo điều kiện để họ có được những buổi nói chuyện riêng với giáo dục viên hoặc với các nhóm hỗ trợ nhỏ mà ở đó mọi người đều ý thức được các nguyên tắc về sự riêng tư. Có thể đưa ra những câu hỏi sau. Câu 1. Người ta thường làm những gì khiến người khác buồn phiền, đau khổ? Câu 2. Khi việc đó xảy ra, bạn cảm thấy thế nào? Câu 3. Bạn có thể làm gì để không đánh mất bản thân mình? Câu 4. Những đề xuất nào từng mang lại sự thành công trong những tình huống tương tự? Nếu có thể, hãy cung cấp một số nguồn hỗ trợ hoặc giới thiệu học viên đó đến những nơi mà họ sẽ nhận được sự giúp đỡ thích hợp. Bài học cơ bản 15. Nhân cách và sự phát triển. Mục đích, thảo luận về giá trị hạnh phúc và những ưu tiên trong cuộc sống. Thảo luận điểm suy ngẫm. Thứ nhất, khi tất cả các nguồn lực chỉ tập trung vào hạ tầng kinh tế xã hội mà bỏ qua sự phát triển nhân cách con người, những điểm ưu tiên trong cuộc sống sẽ dễ bị thể hiện sai lệch và gây xói mòn dần hạnh phúc. Thứ hai, các giá trị giúp con người đánh giá điều gì cần ưu tiên và cho phép có các biện pháp phản ứng sớm và phòng ngừa đúng lúc. Hoạt động trong nhóm nhỏ. Tìm các ví dụ liên quan đến điểm suy ngẫm đầu tiên, nghiên cứu hoặc sáng tạo một biện pháp lấy giá trị làm căn bản để giải quyết một trong các ví dụ đã được xác định trong lĩnh vực của mình. Viết ra những đề xuất của bạn theo cách thức mang tính xây dựng và trình bày chúng cho cả lớp. Cả lớp có thể thực hiện dự án này được không? Vận dụng vào các môn học, ngôn ngữ hoặc văn học. Hàng ngày, hãy viết các điểm suy ngẫm lên bảng. Đề nghị mỗi học viên viết một bài luận về một hoặc nhiều điểm suy ngẫm, hoặc họ có thể viết một câu chuyện cá nhân minh họa một trong những điểm suy ngẫm. Lựa chọn các tài liệu, sách vở nói về hạnh phúc. Suy ngẫm xem điều gì khiến người ta hạnh phúc. Bạn có thể chọn đọc các câu chuyện dân gian, truyền thuyết, các tác phẩm triết học cổ đại hoặc những câu chuyện về hạnh phúc mà thời niên thiếu bạn vẫn yêu thích. Viết một bài luận cá nhân mang tính chiêm nghiệm về những lúc bạn cảm thấy hài lòng với bản thân, hoặc nếu bạn không hài lòng thì viết một lá thư khuyên nhủ bản thân về việc làm thế nào để hài lòng hơn. Viết một câu chuyện với chủ đề hạnh phúc. Nếu có thể, hãy mời các học viên tự minh họa cho câu chuyện của mình. Nhu cầu và mong muốn. Hoạt động. Mỗi học viên tạo ra một danh sách gồm 12 điều khiến họ hạnh phúc trong cuộc sống. Hãy thảo luận sự khác biệt giữa nhu cầu và mong muốn. Các học viên có thể thảo luận những lựa chọn của họ trong các nhóm 3 hay 4 người. Giảm danh sách này xuống còn 6 điều, sau đó là 3 điều. Thảo luận chúng nhiều hơn để cuối cùng còn một điều trong danh sách mà họ nghĩ là có thể mang lại hạnh phúc nhất. Các học viên sau đó có thể viết một bức thư thể hiện lòng cảm kích đối với người có liên quan tới điều đó. Đóng góp của Ruth Little. Khoa học. Những phát kiến khoa học nào đã đóng góp cho hạnh phúc của nhân loại? Có phát kiến khoa học nào gây ra sự đau khổ hay không? Thảo luận. Có phải mục đích của khoa học là giúp cho loài người hạnh phúc hơn hay không? Tại sao có và tại sao không? Nếu không, liệu đó có phải là mục đích của khoa học trong một thế giới tốt đẹp hơn không? Thảo luận các cách mà khoa học có thể đóng góp cho hạnh phúc của nhân loại. Nghệ thuật. Vẽ một bức tranh về hạnh phúc, mở một bản nhạc hạnh phúc và đề nghị các học viên vẽ một bức tranh về cảm giác khi hạnh phúc. Nghiên cứu các điểm suy ngẫm và nghĩ ra các câu châm ngôn về hạnh phúc. Sử dụng những câu châm ngôn này để tạo ra các áp phích hoặc bức tranh. Thảo luận xem nên đặt chúng ở đâu. Ví dụ, những khẩu hiệu này có thể trang trí ở các cơ quan, bệnh viện, trung tâm dành cho trẻ em. Cân nhắc khi đặt chúng ở các địa điểm khác nhau. Thảo luận điểm suy ngẫm sau. Khi mong muốn những điều tốt lành đến với mọi người, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc tràn ngập con tim. Đề nghị các học viên chủ động đưa ra những mong ước, lời chúc tốt đẹp cho chính mình, cho mọi người, cho công việc của người khác, và thậm chí cho giáo viên ngày hôm đó. Thảo luận bài tập này vào hôm sau và đề nghị họ tiếp tục có những mong ước tốt đẹp cho những ngày còn lại trong tuần. Xem các bức tranh và ảnh của những người đang hạnh phúc. Vẽ khuôn mặt của bạn với những biểu hiện hạnh phúc. Hãy nhìn vào gương trong khi bạn vẽ. Làm việc từng cặp và vẽ một bức tranh về hạnh phúc của nhau. Đóng góp của Eleanor Vigas. Làm một bức vẽ trừu tượng về cảm giác hạnh phúc của bạn. Nói với các học viên rằng nhiệm vụ của bài tập là chỉ trải nghiệm cảm giác hạnh phúc trong khi họ vẽ và thể hiện cảm giác đó bằng màu sắc. Đóng góp của Eleanor Vigas. Vẽ hai hành động hạnh phúc ở giữa một bức tranh, thêm vào các màu sắc về kết quả của những hành động này. Kịch. Các học viên có thể sáng tác và trình diễn một trò múa rối về hạnh phúc trước lớp, hoặc cũng có thể trình diễn một vở kịch, một câu chuyện nào đó nói lên sự tương phản giữa hạnh phúc và đau buồn. Âm nhạc. Chơi các bản nhạc vui nhộn, hạnh phúc dành cho những dịp lễ kỷ niệm, hội hè. Nghiệm xem những bản nhạc nào có tác dụng nâng vực tinh thần mỗi người. Tìm một đoạn nhạc các học viên đều yêu thích để mở cho cả lớp nghe, hỏi cảm giác của mọi người khi nghe cảm giác đó thế nào? Yếu tố nào khiến các thanh âm trở nên vui vẻ hoặc buồn rầu? Thảo luận những điều gia tăng cảm giác hạnh phúc trong lớp học âm nhạc. Thử nghiệm với đề nghị, học viên đưa ra các đề xuất và đưa ra nhiều phản hồi tích cực hơn. Kết quả là gì? Quản lý gia đình. Vào một ngày khác, thảo luận điểm suy ngẫm sau đây. Những lời nói tốt đẹp mang tính xây dựng, góp phần tạo nên một thế giới hạnh phúc hơn. Đề nghị các học viên nghĩ về một dự án trong một tuần có liên quan đến điểm suy ngẫm này. Đề nghị họ nghĩ nhanh và đưa ra các ý tưởng. Sau đó mỗi học viên có thể quyết định những gì họ muốn thực hiện. Các ý tưởng có thể gồm duy trì cách nói năng phù hợp trong lớp học. Lập ra một danh sách từ những lời góp ý tích cực sẽ nói ở nhà hoặc ở bên ngoài. Hoạt động là một vật có tính trang trí hoặc thiết thực cho gia đình mà qua đó tự bản thân học viên nhận ra vẻ đẹp nội tâm cũng như giữ được sự hài lòng với chính mình. Giáo dục thể chất hay nhảy múa. Khi tổ chức một trò chơi mà học viên yêu thích, giáo dục viên cũng nên tham gia nhiệt tình cùng học trong một bầu không khí sôi động, thoải mái. Nhảy một điệu nhạc vui, có thể diễn một trò vui nào đó để mọi người cùng cười. Trách nhiệm. Những điểm suy ngẫm về trách nhiệm. Thứ nhất, trách nhiệm là thực hiện phần đóng góp của mình. Thứ hai, trách nhiệm là chấp nhận những đòi hỏi và thực hiện nhiệm vụ với khả năng tốt nhất của mình. Thứ ba, người có trách nhiệm là người luôn thực hiện bổn phận được giao đúng theo mục tiêu đã đề ra và tiến hành nhiệm vụ ấy với lòng chính trực, thiện chí và luôn ý thức về việc mình làm. Thứ tư, nếu chúng ta muốn được hòa bình, chúng ta phải có trách nhiệm sống bình yên. Thứ năm, nếu chúng ta muốn có một môi trường sống trong lành, chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên. Thứ sáu, người có trách nhiệm luôn sẵn lòng đóng góp công sức của mình. Thứ bảy, là người có tinh thần trách nhiệm, bản thân tôi cũng như bất kỳ người nào khác đều có điều gì đó quý giá để cống hiến. Thứ tám, người có trách nhiệm là người biết thế nào là công bằng và thấy rằng mỗi người đều nhận được phần của mình. Thứ chín, quyền lợi thường đi đôi với trách nhiệm. Thứ mười, trách nhiệm không phải là điều gì đó ràng buộc chúng ta, mà nó tạo điều kiện để ta có thể đạt được những gì ta mong muốn. Thứ 11, mỗi người có thể nhận thức về thế giới theo cách riêng của mình và tìm kiếm sự cân bằng giữa quyền lợi và trách nhiệm. Thứ 12, mỗi người chúng ta có thể thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với toàn cầu bằng cách tôn trọng toàn thể nhân loại. Thứ 13, trách nhiệm là có ý thức sử dụng toàn bộ nguồn lực của chúng ta để tạo ra một sự thay đổi tích cực. Các bài học cơ bản về trách nhiệm. Nhóm lập kế hoạch hướng dẫn về các giá trị có thể chọn một phạm vi chủ đề để mở một bài hát phù hợp. Chọn những bài hát mà bạn cảm thấy rằng các học viên có thể hiểu. Những bài hát phù hợp với lứa tuổi của họ. Bạn có thể đề nghị các học viên mang đến những bài hát với nội dung gợi lên sự mong muốn làm tròn trách nhiệm. Ví dụ như Circle of Life, nghĩa là vòng đời của Elton John. Conviction of the Heart, nghĩa là sức thuyết phục của con tim của Kenny Loggins. Có thể một vài học viên thích các bài hát truyền thống. Thỉnh thoảng hãy đưa bài tập thư giãn hay tập trung vào giờ học. Bài học cơ bản 1. Bước đi tin tưởng. Mục đích: thực hiện hoạt động bước đi tin tưởng trong nhóm 4 người và thảo luận về tinh thần trách nhiệm. Đưa ra định nghĩa về trách nhiệm trong nhóm và sử dụng nó làm câu mở đầu trong sổ tay trách nhiệm cá nhân. Mở một bài hát khi các học viên vào lớp. Giới thiệu bài học về giá trị trách nhiệm bằng cách hỏi học viên trách nhiệm nghĩa là gì. Chấp nhận tất cả các câu trả lời. Hoạt động: chia các học viên ra làm nhóm 4 người. Ba thành viên trong nhóm giữ vai trò là người dẫn đường thông qua ngôn ngữ, thành viên còn lại bị bịt mắt, nhắc nhở rằng người hướng dẫn càng có trách nhiệm thì người bị bịt mắt càng dễ dàng đi đến đích. Qua trò chơi, hãy nhìn nhận xem bản thân mỗi người hướng dẫn đã sử dụng khả năng của mình một cách hiệu quả nhất hay chưa. Thảo luận các kết quả và trải nghiệm. Đóng góp của Pilar Guerra Colomina. Hỏi các nhóm: bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn bè hoặc những cộng sự của mình không có trách nhiệm? Đề nghị mỗi nhóm đưa ra một định nghĩa về trách nhiệm và đề nghị các học viên viết ý tưởng đầu tiên này vào sổ tay trách nhiệm cá nhân của mình. Bài học cơ bản 2. Tôi tin vào. Mục đích: thảo luận về những điều học viên tin tưởng. Viết một số câu bắt đầu với cụm từ "tôi tin vào" vào sổ tay trách nhiệm cá nhân. Sau đó là "tôi muốn có quyền" và "trách nhiệm của tôi là". Thực hiện một hoặc nhiều hành động thiết thực để cảm nghiệm các câu "tôi tin vào". Hỏi: câu 1, bạn tin tưởng vào điều gì? Câu 2, bạn có tin tưởng vào hòa bình không? Câu 3, bạn có tin vào việc bảo vệ môi trường không? Câu 4, nếu chúng ta thật sự tin vào những điều đó, việc áp dụng giá trị trách nhiệm có ý nghĩa gì? Câu 5, những loại hành động nào mà người bảo vệ môi trường thường thể hiện? Liệt kê lên bảng những câu trả lời của học viên. Dẫn ra một vài điều khác mà một số học viên nói là họ tin tưởng rồi hỏi họ rằng: nếu bạn tin vào điều đó thì hành vi nào hỗ trợ cho điều đó? Bạn sẽ làm gì? Có phải trách nhiệm nghĩa là niềm tin và hành động của tôi nhất quán, trước sau như một không? Viết những điểm suy ngẫm sau đây lên bảng, hỏi xem các học viên nghĩ gì về những điểm đó, những điểm suy ngẫm ấy có đúng không? Thảo luận chúng theo hướng của những câu hỏi trước. Thứ nhất, trách nhiệm có nghĩa là tôi cố gắng hết sức mình để làm những việc mà tôi tin tưởng. Thứ hai, nếu chúng ta muốn được hòa bình, chúng ta phải có trách nhiệm sống bình yên. Thứ ba, nếu chúng ta muốn có một môi trường sống trong lành, chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên. Thứ tư, quyền lợi thường đi đôi với trách nhiệm. Khi chúng ta tin tưởng vào những nguyên tắc hay những giá trị nhất định nào đó, chúng ta phải hành động sao cho vẫn gìn giữ được niềm tin và giá trị của chúng ta. Ví dụ, một người nào đó nói rằng anh ta rất ủng hộ việc bảo vệ môi trường, nhưng sau đó chính anh ta lại làm ô nhiễm dòng sông và lãng phí nước. Điều đó chứng tỏ anh ta đã không thực hiện điều mình nói. Hoạt động: đề nghị học viên viết ra một số câu với cụm từ "tôi tin vào" trong sổ tay trách nhiệm cá nhân của mình. Theo sau mỗi câu bắt đầu bởi cụm từ "tôi tin vào", viết thêm một câu bắt đầu với "tôi muốn có quyền", sau đó viết thêm câu nữa với cụm từ "trách nhiệm của tôi là". Chia sẻ: đề nghị một vài học viên tình nguyện chia sẻ suy nghĩ của họ và viết lên bảng những câu dạ "tôi tin vào", giữ lại bảng liệt kê đó. Bài tập về nhà: hỏi các học viên xem trong khi làm các bài tập về giá trị trách nhiệm, họ có muốn lựa chọn một hay một vài hành động hỗ trợ cho các câu "tôi tin vào" hay không. Đề nghị ghi lại tất cả những hành động đó và cảm giác của họ vào sổ tay trách nhiệm cá nhân. Bài học cơ bản 3. Và tôi còn tin vào. Mục đích: bổ sung cho câu "tôi tin vào". Viết điểm suy ngẫm sau đây lên bảng: là người có tinh thần trách nhiệm, bản thân tôi cũng như bất kỳ người nào khác đều có điều gì đó quý giá để cống hiến. Mở một bài hát nâng cao tinh thần khi buổi học bắt đầu, sau đó thực hiện bài tập thư giãn hay tập trung về tự trọng và khiêm tốn. Hoạt động: mở vài bài nhạc thư giãn và hướng dẫn các học viên viết các phản hồi của họ trong khi bạn đọc các câu hỏi sau một cách chậm rãi, để cho các học viên có đủ thời gian để suy ngẫm và viết. Câu 1. Bạn còn tin tưởng vào điều gì khác nữa? Câu 2. Bạn có tin vào lòng trung thành không? Câu 3. Bạn có tin rằng mình có thể trở thành người bạn tốt không? Câu 4. Bạn có tin rằng bạn có thể trở thành một học sinh tốt không? Câu 5. Bạn có tin vào các gia đình yêu thương nhau không? Câu 6. Những quyền lợi và trách nhiệm nào đi cùng với các câu "tôi tin vào" mà bạn vừa viết? Để các học viên hình thành những nhóm nhỏ và chia sẻ với nhau. Sau đó, mỗi nhóm chọn ra 3 câu "tôi tin vào", rồi liệt kê quyền và trách nhiệm đi kèm với mỗi câu. Chia sẻ. Khi mỗi nhóm trình bày lại cho toàn bộ lớp học, hãy viết thêm danh sách "tôi tin vào" lên bảng. Bài tập cơ bản 4. Con người tạo ra sự khác biệt. Mục đích: đọc và chia sẻ các câu chuyện về những người tạo nên sự khác biệt tích cực bằng tinh thần trách nhiệm của họ. Giáo viên chuẩn bị trước. Chọn một chuyện ngắn, tiểu luận hay bài viết về một người đã tạo ra sự khác biệt tích cực cho đất nước, cho dân tộc hoặc một địa phương thông qua trách nhiệm cá nhân. Ngoài ra, cũng có thể đề nghị một vài học viên dẫn ra những câu chuyện mà họ yêu thích liên quan đến đề tài này. Viết những điểm suy ngẫm sau đây lên bảng. Thứ nhất, trách nhiệm không phải là điều gì đó ràng buộc chúng ta, mà nó tạo điều kiện để ta có thể đạt được những gì ta mong muốn. Thứ hai, trách nhiệm là có ý thức sử dụng toàn bộ nguồn lực của chúng ta để tạo ra một sự thay đổi tích cực. Hoạt động: phát giấy, bút màu cho học viên và đề nghị họ trang trí thêm hình ảnh cho các câu "tôi tin vào" của họ, trong khi một vài học viên và hoặc các giáo viên đọc những ví dụ yêu thích của họ về một người đã tạo ra sự khác biệt tích cực thông qua trách nhiệm cá nhân. Thảo luận bất cứ một phản ứng nào đối với các ví dụ đã đọc trên đây. Hỏi về điểm suy ngẫm thứ hai ở trên bảng liên quan đến nhân vật đã được mô tả trong chuyện. Nguồn lực của cá nhân này là gì? Có thể nguồn lực duy nhất của cá nhân ấy là sự tận tâm, tận tụy hoặc là khả năng hùng biện một cách thuyết phục, vân vân. Treo tất cả các câu đã viết lên tường hoặc lên bảng. Bài học cơ bản 5. Trách nhiệm trong gia đình. Mục đích: thảo luận xem tinh thần trách nhiệm được học hỏi, lĩnh hội như thế nào khi các học viên còn nhỏ. Sau này họ muốn dạy con cái về tinh thần trách nhiệm ra sao? Cảm giác của họ khi thấy người nào đó vô trách nhiệm. Những đóng góp mà họ đã làm được cho gia đình. Trong số những đóng góp ấy, đâu là điều khiến họ cảm thấy tự hào? Thảo luận. Thứ nhất, khi còn là một đứa trẻ, bạn đã học hỏi về tinh thần trách nhiệm như thế nào? Thứ hai, hiện tại, bạn có thấy mình là người có trách nhiệm không? Thứ ba, đôi khi chúng ta có trách nhiệm ở một vài lĩnh vực này và không có trách nhiệm ở một vài lĩnh vực khác. Trách nhiệm của bạn nằm ở lĩnh vực nào? Thứ tư, bạn sẽ dạy cho con cái về tinh thần trách nhiệm bằng cách nào? Thứ năm, trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ ra sao? Thứ sáu, các ông bố có những trách nhiệm gì? Thứ bảy, sau này bạn muốn trở thành người cha, người mẹ như thế nào? Những trách nhiệm nào quan trọng đối với bạn? Điều gì sẽ xảy ra khi cha mẹ không thực hiện trách nhiệm của họ? Thứ chín, bạn cảm thấy thế nào khi người ta không làm những điều họ đã nói? 10. Con cái trong gia đình có những trách nhiệm gì? 11. Điều gì sẽ xảy ra khi con cái không thực hiện trách nhiệm của mình? 12. Bạn đã đóng góp gì cho gia đình mình? 13. Đâu là đóng góp bạn cảm thấy hãnh diện? Viết những điểm suy ngẫm sau đây lên bảng. Đề nghị học viên chia thành từng nhóm nhỏ và đưa ra những điểm suy ngẫm có liên quan đến những câu hỏi trên vào cuộc thảo luận của họ. Thứ nhất, trách nhiệm là thực hiện phần đóng góp của mình. Thứ hai, trách nhiệm là chấp nhận những đòi hỏi và thực hiện nhiệm vụ với khả năng tốt nhất của mình. Thứ ba, người có trách nhiệm luôn sẵn sàng đóng góp công sức của mình. Thứ tư, quyền lợi thường đi đôi với trách nhiệm. Lưu ý dành cho giáo dục viên: mỗi cá nhân sẽ có những trải nghiệm và có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Một vài học viên trong lớp có thể từng gặp khó khăn hoặc đau khổ trong cuộc sống. Vì vậy, giáo dục viên nên khuyến khích họ chia sẻ những cảm giác thực sự của bản thân, chấp nhận và lắng nghe những chia sẻ ấy. một cách tích cực. Câu hỏi: khi lớn lên, bạn muốn mình là người cha, người mẹ như thế nào? Sẽ giúp học viên có định hướng tích cực và ứng dụng bất cứ bài học nào được học. Các hoạt động tiếp theo được đưa ra để phù hợp với những trải nghiệm đa dạng. Hoạt động lựa chọn: sáng tác một bài thơ hoặc viết thư cảm ơn cho bố mẹ. Đối với những học viên có trải nghiệm tích cực, ngoài ra có thể viết một bài luận ngắn về kiểu cha mẹ mà bạn muốn trở thành. Bài học cơ bản 6: cha mẹ và con cái. Mục đích: viết ra những hướng dẫn về quyền hạn và trách nhiệm của cha mẹ cũng như của con cái sau khi đã nghiên cứu Công ước về quyền trẻ em, thảo luận độ tuổi thích hợp nhất để làm cha mẹ, trước khi một người quyết định làm cha mẹ thì điều gì là quan trọng nhất. Hoạt động tùy chọn: nói một cách ngắn gọn về những gì mình cảm nhận được hoặc trình bày một phần Công ước về quyền trẻ em. Hoạt động chính: chia lớp thành từng nhóm nhỏ thảo luận và sau đó viết những chỉ dẫn về quyền và trách nhiệm của cha mẹ cũng như quyền và trách nhiệm của trẻ em. Mỗi nhóm có thể chọn các nhóm trẻ ở độ tuổi khác nhau. Hỏi: câu 1, cuộc sống của các bạn thay đổi như thế nào nếu các bạn là cha mẹ? Câu 2, theo bạn thì lứa tuổi nào là tốt nhất để trở thành cha mẹ? Câu 3, bạn muốn có được trình độ học vấn như thế nào khi lớn lên? Tại sao? Câu 4, học vấn có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn và gia đình bạn như thế nào? Câu 5, theo bạn thì điều gì là quan trọng trước khi một người quyết định trở thành cha mẹ?